đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, nhân thủ thiên giai. Một càng cầu đặt mua. Hư Tĩnh trịnh trọng đem Niệm Châu thả tại lòng bàn tay phải bên trong. Tay trái dùng trưởng phụ đi lên. Nói, đa tạ cơ thí chủ. Có sâu này Phật Đà Niệm Châu. Sau này chỉ cần hảo hảo tu hành. Hắn thực lực tu vi hội trên phạm vi lớn tăng lên. Đến lúc đó, khôi phục thiên tuyển tự ngày đó huy hoàng cũng không phải không có khả năng. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nhìn xem dưới núi, Hư Tĩnh có Phật Đà Niệm Châu. Lập tức cảm thấy cả cái người khí thế biến rất nhiều. Trọng chỉnh trận hình. Vâng, hắn đem Phật Đà Niệm Châu đeo trên cổ. Nguyên khí dũng động thời điểm. Này chuỗi Niệm Châu lập tức cảm ứng được nguyên khí quán thâu. Hơi sáng, nhất tầng kim quang khúc xạ mà ra. Minh Kính Đài, sau lưng các đệ tử đi theo Hư Tĩnh đồng thời niệm tụng kinh văn lên. So trước đó tiếng gầm phải lớn rất nhiều. Hư Tĩnh dưới chân xuất hiện một cái cự đại vòng sáng. Tân tăng phúc cương ấn hình thành. Hoa mỹ đồ án cùng chướng mắt chói mắt kim quang. Từ bên trên rơi xuống. Trải trên mặt đất. Ma thiên các đám người lại lần nữa đến tăng phúc. Tâm thần đại chấn, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía đám kia hòa thượng. Chư hồng cộng sắc mặt hưng phấn. Lão hòa thượng, hôm nào mời ngươi uống ít rượu. A-di-đà Phật, cái này vừa uống rượu. Nói Hư Tĩnh trao mày. Người xuất gia, há có thể nhiễm những thứ này. Cùng lúc đó, Phan Ly Thiên lợi dụng hồ lô rượu đem Không Viễn đánh bay đến nơi xa. Nghĩ trăm phương ngàn kế công kích sau gáy của hắn. Có thể Không Viễn cùng cái khác khôi lỗi bất đồng. Bất luận là thực lực tu vi, còn là phản ứng, đều so cái khác khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Mà lại thỉnh thoảng toát ra ma thiền pháp thân. Để người không thể không kiêng kỵ ba phần. Không Viễn chừng hai mắt, nhìn lên trên trời Hư Tĩnh. Làm hắn nhìn thấy Hư Tĩnh trên cổ Niệm Châu thời điểm. Lập tức tức giận lên, mất đi lý trí. Hướng phía Phan Ly Thiên song trưởng không ngừng đánh ra lít nha lít nhít hắc sắc trưởng ấn. Phan Ly Thiên dù sao tu vi không có khôi phục, ỉ vào hồ lô rượu, miễn cưỡng kiềm chế Không Viễn, vô pháp làm đến chân chính mặt đối mặt cứng rắn. Loại tình huống này, chỉ có thể trốn tránh. Phanh phanh phanh, hắc sắc trưởng ấn mạn thiên phi vũ. Phan Ly Thiên không ngừng né tránh. Lão Phan, ngươi có vấn đề hay không? Thi triển đạo ẩn chi thuật lãnh la, qua lại khôi lỗi ở giữa, ngay tại hơn 10 tên khôi lỗi vây công mà đến thời điểm. Ông 10 trượng chi cao pháp thân, đem chung quanh khôi lỗi toàn bộ bắn bay. Phan Ly Thiên hồi đáp, chịu đựng được, Minh Kính Đài phạm vi mở rộng đi qua, lập tức để Phan Ly Thiên tâm thần rung mạnh, đan điền khí hải cũng biến thành dễ chịu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lục Châu đứng ở bệ ngạn phía trên, bốn phía tìm kiếm, nhìn về phía nơi xa rừng cây bên trong. Vừa rồi Không Viễn bắt đầu từ trong rừng cây bay ra. Ba mã nên cái ngay tại hậu phương trận pháp bên trong trốn tránh. Không ngừng thao túng đông đảo khôi lỗi. Tại Minh Kính Đài gia trì hạ, ma thiên các chiếm cứ ưu thế. Đám khôi lỗi tiết tấu rõ ràng chậm không ít. Tiểu Diên Nhi tiết tấu lại càng lúc càng nhanh. Nàng mang theo nàng cao một trượng pháp thân, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, một chân một cái khôi lỗi đá bay, lược lược lược. Chấm ngoặc kép, tiểu sư muội, ngươi cùng bọn hắn làm cái gì mặt quỷ? Hắn nhóm lại xem không hiểu. Minh Thế Nhân từ Tiểu Diên Nhi bên cạnh hiện lên. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta vui lòng, phía trên, không ngừng niệm tụng kinh văn, vang vọng cả cái chân núi, tại cây cối hậu phương. Vu thuật trận bên trong, ba mã khẽ quát một tiếng, con lừa chọc, tay phải vung lên, lại là nhất đạo tử sắc quang vòng, hướng phía trước Trương Viễn Sơn thân bên trên bay đi. Trương Viễn Sơn hai mắt trừng lớn, ba mã trầm giọng nói, đi thôi, giết sạch hắn nhóm. Trương Viễn Sơn cũng rời đi ba mã phạm vi, nhào về phía ma thiên các đám người. Hiện nay Trương Viễn Sơn có thể không phải trước Trương Viễn Sơn. Hai cánh tay của hắn toát ra đáng sợ xúc tu, hướng phía gần nhất Tiểu Diên Nhi nhào tới. Muốn bắt ta, không có cửa đâu. Thất tinh thải vân bộ, Tiểu Diên Nhi đạp không bay về sau. Cũng chính là lúc này, Trương Viễn Sơn hai tay biến dài. Ngươi chạy không thoát á. Thanh âm cực kỳ ác hàn. Phạm Thiên Lăng, Phạm Thiên Lăng rồng bay phượng múa, bao vây lấy cương khí, giống như là lấp kín tường, ngăn tại phía trước. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Sinh Thiên trọng điệp lãng, nghĩ cách cứu viện đi qua. Phanh phanh phanh, hơn nghìn đạo thương ảnh, toàn bộ đánh trúng Trương Viễn Sơn lồng ngực. Thiên giai vũ khí đâm tại cùng một nơi, ngạnh sinh sinh đâm ra một cái lỗ khảm. Trương Viễn Sơn cũng bởi vậy liên tiếp lui về phía sau. Đa tạ tam sư huynh. Tiểu Diên Nhi vung ra Phạm Thiên Lăng, đem bốn phía khôi lỗi đánh bay. Khôi lỗi bay ngược thời điểm, Ma Thiên Các phía trên bay tới mấy đạo cường đại tiễn cương, đánh trúng bọn chúng cái ót. Xạt xoạt, xạt xoạt, khôi lỗi rơi xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. Tiểu Diên Nhi hướng phía Ma Thiên Các phía trên duỗi ra ngón tay cái. Nguyệt Hành tỷ tỷ thật là lợi hại đâu. Hoa Nguyệt Hành bị người cái này khen một cái, kìm lòng không được, lộ ra tiếu dung, cả cái người cũng biến thành tự tin quá nhiều. Trương Viễn Sơn dù sao cũng là được cường hóa sau Trương Viễn Sơn. Vượt qua Bát Diệp cường giả, có thể bị Đoan Mộc Sinh đánh lui, đã vô cùng ghê gớm. Quả nhiên, Trương Viễn Sơn thả người nhảy lên, cải biến phương hướng, hướng phía trên bầu trời Hư Tĩnh bay đi. Hư Tĩnh nhướng mày, kết định ấn, Bồ Tát Kim Thân. Trương Viễn Sơn lại đến trước mặt thời điểm, ngồi một cái cử động kinh người song trưởng đập khí hải. Không được, lui, Hư Tĩnh liên quan Kim Thân cùng kết định ấn, đẩy phương trận hướng phía Ma Thiên Các thối lui. Minh Kính Đài không thể không hủy bỏ. Tự bạo, một màn này cực giống Lãnh La tại đối mặt Thập Vu lúc bất đắc dĩ. Lãnh La hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái. Đạo đạo tàn ảnh xuất hiện. Người đối thủ là ta. Trương Viễn Sơn lại lần nữa đập khí hải. Lãnh La pháp thân cũng tại lúc này mở ra, ngăn tại chúng tăng thân trước. Oanh, dùng Trương Viễn Sơn làm trung tâm, liền giống như là tử sắc hình cầu bạo tạc như vậy. Mạn thiên đều là tử sắc mê vụ, giống bốn phía rơi xuống. Ông, ông, chân núi toàn bộ Ma Thiên Các đệ tử mở ra pháp thân, đem tử sắc mê vụ ngăn tại thân ngoại. Ba mạ ánh mắt lướt qua Ma Thiên Các đám người, cùng với trong tay bọn họ chiếu lấp lánh thiên giai vũ khí cầm trong tay Bá Vương Thương Đoan Mộc Sinh, phản nắm Bích Lạc Nhận Chiêu Nguyệt, thân khoác Phạm Thiên Lăng Tiểu Diên Nhi, mặc quyền sáo Chư Hồng Cộng, hồ lô vờn quanh Phan Ly Thiên, Lạc Nguyệt bắn xa hoa Nguyệt Hành, bao nhiêu xa hoa phối trí cùng đội hình. Địch nhân như vậy, lý nên bóp chết trong trứng nước. Ba mã cưỡng ép ức chế nội tâm kích động, bởi vì những này tương lai cường địch đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Nhìn xem mãn thiên tử sắc mê vụ không ngừng rơi xuống, ba mã hai tay mở rộng, ngửa mặt lên trời hướng lên, run rẩy nói: Vì Lâu Lan, chấm ngoặc kép, sư muội, người ta hy sinh. Chị, tử sắc mê vụ che cản ánh mắt, Lãnh La Bát Diệp pháp thân ngăn trở cái này một đợt tự bạo. Lập tức thu hồi, hướng sau bay ngược, Hư Tĩnh tăng nhân phương trận, đi theo hướng bay về sau đi. Minh Kính Đài lại lần nữa bị cái này sóng tự bạo cường đại lực đẩy đánh tan. Phan Ly Thiên cùng Không Viễn Hòa Thượng không chỉ không có giảm xuống, ngược lại tiếp tục kéo lên cao độ. Tử sắc mê vụ xâm nhập tới, Không Viễn không bị ảnh hưởng, đột nhiên phát lực, mà Phan Ly Thiên ý thức được không ổn, liều mạng xoay chuyển. Phanh phanh, lão Phan, Phan trưởng lão, Không Viện a nha một tiếng, hướng phía dưới lao xuống. Mặc sắc Ma Thiền pháp thân xuất hiện lần nữa, hắn nhóm chưa từng gặp qua Ngu Thượng Nhung một kiếm chảm Ma Thiền tràng cảnh. Nếu là gặp qua, chắc chắn kinh ngạc tại Ngu Thượng Nhung đáng sợ thực lực. Có thể là, bị một kiếm chảm phá Ma Thiền, vậy mà lại xuất hiện rồi. Tử nhân, thật liền không có cách nào lại chết sao? Ma Thiền pháp thân mặc sắc thân ảnh, hướng phía Phan Ly Thiên ép tới. Lực Thiên Quân, Phan Ly Thiên trong tay hồ lô nở rộ nhất đạo viên hình bình chướng. Ma Thiền nện ở bình chướng bên trên. Phan Ly Thiên hướng phía dưới rơi xuống. Khí huyết cuồn cuộn, nét mặt già nua đỏ bừng. Bang! Phan Ly Thiên rơi xuống đất. Cái khác Ma Thiên các đám người cấp tốc dựa sát vào. Đem Phan Ly Thiên vây quanh ở giữa trận. Cái này mê vụ thứ gì? Minh Thế Nhân hỏi. Huyết cổ. Lãnh La nói ra. Huyết cổ. Dùng cường đại tu hành giả tinh huyết. Lại phối hợp thi thuật giả tinh huyết. Làm vu thuật. Chúng huyết cổ. Chúng ta sẽ đánh mất năng lực hành động. Lãnh La nói ra. Buồn nôn như vậy. Minh Thế Nhân một mặt ghét bỏ. Cương khí đỉnh lấy. Không có minh kính đài tăng phúc. Nguyên khí tiêu hao tựa hồ biến đại rất nhiều. Phan Ly Thiên bị đánh lui về sau. Không trung không viễn ngược lại nhìn về phía hư tĩnh tăng nhân phương trận. Không có huyết sắc biểu lộ. Dữ tợn đáng sợ không viễn mang theo mặc sắc pháp thân. Hướng phía hư tĩnh đám người công kích mà đi. Lục Châu nhíu mày. Cái này loại đã là tử nhân mục tiêu. Dùng trí mạnh nhất kích tạp không phải rất có lời. Lui ra phía sau. Lục Châu rốt cục nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.